Chương 2338, Đại giá Quang Lâm. Tuy nói không biết tiểu thư vì sao bỗng nhiên đáp ứng mẹ Kiều đi trong nhà của Ân Duyệt Dung, nhưng nô quản gia lại cũng chỉ là gật đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì. Diệp Hoàn Hoàn tắm rửa ăn mặc một phen sau, đổi thân quần áo, tóc dài tùy ý xóa ở sau lưng, nhanh chân đi ra phòng ngủ. Dịch tiểu thư, ngài khỏe. Nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn sau, mẹ Kiều lập tức nên đón. Diệp Hoàn Hoàn liếc nhìn mẹ Kiều một cái, gật đầu một cái, coi như là đáp lại. Tiểu thư, cần ta đi cùng à sau lưng, nô quản gia hướng về Diệp Hoàn Hoàn mở miệng hỏi. Không cần rồi, chính ta đi liền được. Diệp Hoàn Hoàn nói. Được, tiểu thư có chuyện theo thời điểm gọi điện thoại cho ta. Nô quản gia dứt lời, đưa mắt nhìn Diệp Hoàn Hoàn lên Ân gia xe chuyên dùng. Ân gia. Diệp Hoàn Hoàn đây là lần đầu đi tới Ân gia, mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng luôn cảm thấy tại Ân gia, hết sức đè nén, để cho người có chút không thở nổi. Nhiếp tiểu thư mời tới bên này, mẹ Kiều con ngươi hơi hơi chuyển một cái, hướng về Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Diệp Hoàn Hoàn bản năng liền muốn theo tiếng, nhưng mà, lời mới vừa đến bên mép, lại bỗng nhiên ý thức được cái gì, kịp thời ngừng. Ngươi, mới vừa rồi xưng hô ta cái gì? Nhiếp Diệp Hoàn Hoàn hướng về mẹ Kiều nhìn lại. Không không không, dịch tiểu thư ngài khả năng nghe lầm, ta nói là, dịch tiểu thư mời tới bên này. Mẹ Kiều vội vàng nói. Diệp Hoàn Hoàn cũng không nhiều lời, đi theo mẹ Kiều hướng về trong phòng đi tới. Trải qua mới vừa rồi mẹ Kiều một câu nhiếp tiểu thư, Diệp Hoàn Hoàn càng thêm xác định, sự hoài nghi của Ân Duyệt Dung đối với mình, tuyệt đối không có bỏ đi, xem ra, còn phải nhiều hơn một chút cẩn thận, muôn ngàn lần không thể trúng bộ. A, quản lý Ân thật là tự đại. Diệp Hoàn Hoàn chợt là cười lạnh một tiếng. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, mẹ Kiều hơi sừng sờ, dịch tiểu thư. Ngài lời này là kể từ đâu làm sao, quản lý Ân không tự mình đến chỗ ở ta mời, bây giờ, ta đến Ân gia, cái này quản lý Ân Duyệt Dung, đều không ra nên tiếp một chút. Diệp Hoàn Hoàn nói, xin lỗi, dịch tiểu thư đã nhiều ngày, thân thể của quản lý Ân hơi có chút không khỏe, xin ngài thông cảm nhiều hơn, không nên phiền lòng. Mẹ Kiều liền vội vàng giải thích. Ở trong lòng của mẹ Kiều, trước mắt vị này hội trưởng trọng tài hội Thiên Kim thân phận, đã xác định 89/10, không dám có bất kỳ lạnh nhạt. Chỉ chốc lát sau, mẹ Kiều mang theo Diệp Hoàn Hoàn, đi vào trong phòng. Ân Duyệt Dung mặt không biểu tình ngồi ở trên ghế salon, nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn sau, chậm rãi đứng dậy, khóe môi nết lên một tia như có như không tin tức, dịch tiểu thư, đại giá Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón. Diệp Hoàn Hoàn cũng không phản ứng Ân Duyệt Dung, trực tiếp ngồi ở trên chủ tọa. Ồ! Xem ra quản lý Ân vẫn còn có chút tự biết mình, có thể nếu quản lý Ân biết chính mình không có từ xa tiếp đón, như vậy vì sao không nên? Diệp Hoàn Hoàn hướng về Ân Duyệt Dung liếc mắt một cái. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, Ân Duyệt Dung trong mắt hiện ra một vết hàn ý lạnh như băng, trên mép treo cười lạnh, A Kiều quản gia phải làm cùng dịch tiểu thư nói qua đi, đoạn thời gian gần nhất, thân thể của ta hơi có chút không khỏe, không thể hóng gió, xin dịch tiểu thư không nên phiền lòng mới phải. Không thể hóng gió. Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt rơi vào trên người Ân Duyệt Dung, nếu quản lý Ân không thể hóng gió, vậy hẳn là ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không có chuyện không nên tìm ta, thân thể của ta khỏe mạnh, còn có chuyện cần xử lý. Không cho Ân Duyệt Dung cơ hội mở miệng, Diệp Hoàn Hoàn lại nói, quản lý Tư đây. A Cửu còn chưa trở lại. Ân Duyệt Dung ung dung mở miệng nói. Không có trở lại nghe Ân Duyệt Dung lời ấy, sắc mặt Diệp Hoàn Hoàn nhất thời lạnh xuống. Vẹn vẹn một cái ánh mắt, phảng phất trong nháy mắt có thể làm cho người rơi vào hầm băng. Chê cười, ta là hướng về phía quản lý Tư tới, nếu quản lý Tư không có trở lại, ta nghĩ, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Diệp Hoàn Hoàn nói xong, đứng dậy liền muốn rời đi. Bảo, hôm nay có bạn theo vùng khác qua tới chơi, buổi tối chiêu đãi một cái vừa tới nhà, hôm nay trước đổi mới chương 1, ngày mai sẽ thêm càng điểm hát chụt chụt tờ S. Nói chút ít để lời nói với người xa lạ, số 31 sinh nhật, mọi người chúc phúc ta đều thấy được, phi thường cảm ơn mọi người, cũng cảm ơn hoạt động của quan phương, chuẩn bị cho mọi người rất nhiều thư tệ cùng xung quanh lễ vật bất chi bất giác vừa già một tuổi, năm nay liền muốn bước vào 30 tuổi đại quan, tâm. Tình rất là phiền muộn, thật ra thì ta một mực cũng không quá để ý sinh nhật, hàng năm cũng chỉ là mấy cái bạn tốt ở chung một chỗ tụ họp một chút, từ khi bắt đầu viết văn. Nhận thức càng ngày càng nhiều tiểu khả ái, sẽ nhận được đến từ cả nước các nơi các bảo bảo các loại phương thức chúc phúc, thật sự phi thường cảm động. Mặc dù chúng ta khả năng chưa bao giờ che mặt, thậm chí cách nhau ngàn dặm, nhưng bởi vì tiểu thuyết tiến tới với nhau, hơn nữa một mực đi cho tới bây giờ, thật ra thì thật sự rất không dễ dàng. Vô số lần ta lúc muốn buông tha, đều là các ngươi chống đỡ ta đi xuống, vô số ban đêm, đều là các ngươi phụng bồi ta trải qua. Một cái chớp mắt ta đã theo 18 tuổi viết lên 30 tuổi, khả năng ngày nào ta không viết nổi rồi, không có cách nào viết nữa nhượng lại các ngươi yêu thích văn tự, nhưng là chỉ cần ta còn có thể viết một ngày, liền sẽ tiếp tục viết một ngày, hy vọng sang năm như cũ có thể với các ngươi cùng nhau trải qua. Thương các ngươi.